Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Làm người khác kháng nghị, Hứa Tri Hằng lộ ra vẻ lúng túng ở trên mặt. Bà, cháu tìm người ở bên trong có một chút việc ạ. Nhìn anh cười đến nỗi khó coi hơn cả khóc, thì bà bật cười ha ha. Có phải là chọc giận bạn gái hay không hả? Vậy thì cũng không nên dữ dội như vậy, sẽ hù dọa người ta bỏ chạy mất đó. Người đã chạy rồi ạ? Cắn răng nghiến lợi lầm bầm một câu, Hứa Tri Hằng hít sâu một cái, rồi lộ ra nụ cười xin lỗi. Cháu xin lỗi, cháu sẽ không đập cầu nữa. Bà cứ lên nghỉ ngơi đi. Ừ, người trẻ tuổi đừng gấp, nhận lỗi thật tốt là được rồi. Nghe câu nói sau cùng của bà để lại, thì sắc mặt của Hứa Tri Hằng đen đến mức được coi là khó coi. Cái gì được gọi là nhận lỗi thì thật tốt chứ? Anh không sai có được hay không? Căm hận nước mắt nhìn cửa chính, Hứa Tri Hằng lại gọi điện thoại một lần nữa. May mắn là lần này thế nhưng kết nối được. Em đang ở đâu? Không có tâm tình đánh thái cực, Hứa Tri Hằng tức giận cất tiếng hỏi. Buổi sáng không thấy người của em, điện thoại di động thì tắt máy. Có phải là tìm chỗ để trốn hay không hả? Quý Thư Nhan ở đầu dây bên kia điện thoại trầm mặc một lúc, giọng điệu rất là chột dạ cất lời. Em về nhà. Nghe nói như vậy, giờ phút này Quý Thư Nhan đang ngồi bên cạnh vườn hoa nhỏ, ở trên đường cũng thoáng giật mình a lên một tiếng. Anh đến nhà của em làm gì? Em cứ nói đi, tiểu thư Nhan Nhan giỏi chạy trốn kia. Hứa Tri Hằng không khống chế được mình, nói ra một số lời khó nghe, để bù đắp cơn tức giận lúc sáng sớm của anh. Em rốt cuộc là muốn như thế nào hả? Anh yêu em thì anh cũng đã nói ra khỏi miệng, em còn nghi ngờ cái gì chứ? Rũ đầu, bởi vì chột dạ mà âm thanh của cô trở nên rất nhỏ. Em không nghi ngờ nha. Thật sự là không thích cảm giác không nhìn được vẻ mặt của đối phương. Chỉ dựa vào âm thanh để đoán như vậy, Hứa Tri Hằng hít sâu một hơi, cũng buông lòng giọng điệu. Thôi được rồi Nhan Nhan, hãy nói cho anh biết em đang ở đâu hả? Nhìn vị trí xung quanh một chút, Quý Tư Nhan nhỏ giọng nói ra chỗ mình đang ở là nơi nào. Hứa Tri Hằng tới rất nhanh, gần như là đua xe ở trên đường. Chờ sau khi anh đậu xe tới xong, chỉ thấy dáng vẻ của cô ngồi ủ rũ ở bên vườn hoa nhỏ. Nhìn thấy cô ở trước mặt, anh đột nhiên nghĩ đến bộ dạng của lúc cô khoảng 10 tuổi. Nhớ khi đó, cô gái này vẫn là người hầu nhỏ, thích dây dưa ở sau người anh. Mỗi lần anh và các anh em đi chơi bóng, cô đều sẽ kiên quyết muốn đi theo. Lúc đó trong lòng anh chỉ muốn chơi, làm sao có thể thích có một người đi theo phía sau. Cho nên dù anh thật sự là mang cô theo, cũng sẽ hung dữ đối với cô một chút. Mỗi lần như vậy, cô đều có bộ dạng như là lúc này, ngồi ở một bên ôm quần áo của anh dáng vẻ rất là đáng thương. Khi đó anh còn trẻ nên nông nổi, không hề cho rằng hung dữ thì có lỗi gì. Dù sao anh cũng cảm thấy mình tương đối uất ức, bên cạnh luôn mang theo một người hầu nhỏ như vậy. Nhưng bây giờ phải nhìn bộ dạng này của cô, anh lập tức cảm thấy trái tim đều mềm nhũn, rất là không có tư vị. Dù anh có tức giận lớn hơn nữa, thì vào lúc này đều tan thành mây khói cả. Lần đầu tiên trong đời anh bắt đầu suy nghĩ, vì sao cô lại né tránh mình? Có phải là do thái độ của anh tạo thành hay không? Một người không thể khiến cho cô cảm thấy yên tâm, dĩ nhiên cô cũng sẽ không yêu anh. Em đang ở đây làm gì thế? Không cảm thấy bất ngờ đối với việc anh đến, cô liếc mắt nhìn anh một cái rồi lại cúi đầu. À, không có gì. Nhìn dáng vẻ buồn bã, ỉu xìu của cô, anh đột nhiên có một loại kích động muốn hút thuốc. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể làm cho anh tạm thời không suy nghĩ những chuyện này nữa. Tại sao lại không nhận điện thoại của anh? Sáng sớm đã chạy đi nơi nào hả? Cô lén lén nhìn một thứ đó mà cô để ở bên cạnh, vẫn lựa chọn không nói gì cả. Em vừa mở máy, không muốn nói. Giờ phút này đây, tất cả lực chú ý của anh đều đặt ở trên người cô. Từng cử động của cô đều trốn tránh không thoát ánh mắt của anh. Cánh tay duỗi một cái, liền không phí sức chút nào mà bắt được túi đồ ở trước mặt mình. Anh cố làm ra vẻ cười hả hê. Không nói cho anh, vậy thì tự anh xem. Đừng làm loạn đồ của em. Quý Thư Nhan sốt ruột mà chém giết. Thế nhưng đáng tiếc là chiều cao không đủ, nên nhiều lần thất bại, liền dứt khoát không quan tâm để mặc cho anh mở ra xem. Trong nháy mắt mở đống đồ kia ra, sắc mặt của anh có một chút kỳ lạ. Sáng sớm em chạy đi, là vì những thứ này sao? Giận dữ trừng anh một cái, Quý Thư Nhan thở phì phò nói. Em nói nên không thể mua đồ ăn được sao? Ai biết tủ lạnh nhà anh lại không có thứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net